phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 lão công phía sau, Linh Vô đã xông lên, Mau Mau hoang mang rối loạn đi phía trước chạy như điên. Chạy nhe răng nhếch miệng một chút thần tượng tay nải đều không có. Vì, Tô Tô ngươi đối với ta như vậy thật sự hảo sao? Tô Tử Khanh, chạy ngươi được, kia nhiều như vậy lời nói. À, trong trò chơi thể lực giá trị đều là cùng trong hiện thực thể lực móc nối. Mau Mau một cái chức nghiệp chủ bá tự nhiên không có bao nhiêu thời gian đi tập thể hình. Hơn nữa khắc kim đưa tặng đạo cụ cũng bị dùng xong rồi. Chạy đến cuối cùng, Mau Mau đã ở đi rồi, bất quá kỳ quái chính là. Linh Vô cũng ngừng lại, nguyên bản tưởng đụng tới một cái khác đồng đội. Kết quả là đụng tới cái quỷ, Mau Mau lau mồ hôi. Cảm giác loại này tâm lý chênh lệch lại đến mấy cái hắn đều có thể đương trường chết đột ngột. Phát hiện Linh Vô bất động, Mau Mau lau mồ hôi. Hô, Tô Tô, đừng chạy, hắn ngừng, nhưng mà, Tô Tử Khanh chạy xa. Căn bản không nghe thấy, Mau Mau, ngoặc kép. Bị quỷ theo dõi về sau, kia cần thiết là chạy, cũng không quay đầu lại chạy không phải, nhưng là, Tô Tử Khanh đối cái này bản đồ cũng không quen thuộc. Một khang nhiệt huyết đi phía trước chạy, chờ nhận thấy được không đúng thời điểm, khắp nơi nhìn xem đã không biết là ở đâu, Tô Tử Khanh dựa vào ven tường thở dốc. Trời quá trớn đây là Tô Tử Khanh quay đầu lại muốn tìm Mau Mau. Kết quả một quay đầu, Mau đều không có. Mau Mau, không đuổi theo, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Tính, đi trước phòng giải phẫu nhìn xem đi. Trận này trò chơi chủ yếu chính là quay chung quanh bệnh viện. Như vậy bàn tay đại địa phương, sớm hay muộn đều có thể gặp phải, hướng phòng giải phẫu đi trên đường có chút nhàm chán. Tô Tử Khanh liền đem làn đạn khung rút nhỏ đặt ở góc trái bên dưới. Thường thường hồi một câu, đường hắn thấy cái kia dò hỏi vừa rồi màn hình tạp đốn thời điểm đã xảy ra gì đó thời điểm mơ siêu Tô Tử Khanh theo bản năng sờ sờ cánh môi. Ngô, các ngươi đoán, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, tính không cần đoán, người miệng đều sưng lên, Tô Tử Khanh khẽ cười một tiếng. Đây là game kinh dị, các ngươi chú ý điểm không đúng lắm, đi thôi. Ta mang các ngươi đi gặp chứng nhất hung tàn nội tình, làn đạn. Xin nhìn xem quỷ vương có thể hay không? Đúng đúng đúng, phía trước người khác tham gia trận này cho chơi đụng tới quỷ vương đều đặc biệt mơ hồ. Nhưng là ta cảm giác hẳn là cái soái ca tới, một. Thập phần muốn nhìn quỷ vương, đều đừng xào. Ta đơn phương tuyên bố cái này quỷ vương là ta bạn trai. Tô Tử Khanh vừa lúc thấy này. Không nói hai lời trực tiếp giơ tay, Tô Tử Khanh hơi hơi cong lên đôi mắt, sâu thẳm con ngươi ẩn chứa nồng đậm chiếm hữu dục, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp cánh môi, nhẹ giọng nói, ta, hiểu, làn đạn, ngoặc kép, chủ bá 6666, ma ma, ta giống như chứng kiến một hồi tình yêu, vừa nói vừa đi thời gian quá đến vẫn là tương đối mau. Mắt nhìn đứng ở phòng giải phẫu cửa. Tô Tử Khanh một lần nữa đem làn đạn che giấu, nói, hào, phòng giải phẫu tới rồi, không cùng các ngươi hàn huyên, làn đạn một mảnh kêu rên. Bọn họ còn có rất nhiều nội tình không có đào ra đâu. Nhưng là không có biện pháp, chủ bá đã đóng cửa làn đạn, bọn họ mặc kệ nói cái gì chủ bá đều là nhìn không thấy, phòng giải phẫu bên này không ai. Bên ngoài môn là mở ra. Tô Tử Khanh trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, nhưng vừa mới mở cửa, đã bị bên trong tanh hôi huyết khí sặc một chút, Tô Tử Khanh nhăn lại mày. Từ trong túi sờ soạng ra một cái y dùng khẩu trang mang lên. Lúc này mới một lần nữa đi vào đi, hắn nhịn không được lẩm bẩm nói. Phòng giải phẫu hương vị như vậy kích thích sao? Đi vào về sau, mùi máu tươi muốn so vừa rồi nồng đậm đến nhiều. Hơn nữa ánh mắt có thể đạt được nơi, toàn bộ đều là huyết, ở giữa giải phẫu trên đài càng là bị máu tươi che kín. Phảng phất đã từng nơi này phát sinh quá đổ máu thảm án, Tô Tử Khanh sờ soạng bắt tay thuật trong. Phòng giải phẫu đèn đóng, đem đỉnh đầu đại đèn mở ra, nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ một ít tổn hại y dùng thiết bị bên ngoài. Nhưng thật ra không có gì càng nhiều đồ vật. Tô Tử Khanh tròng lên bao tay bắt tay thuật trước đài treo bệnh lịch bổn cầm lên. Trước nhìn xem giải phẫu tư liệu đi, tên họ, Nhan Ngọc Ngọc, giới tính, nữ, tuổi, 12 tuổi, vô gia tộc di truyền bệnh sử, tinh thần hệ thống hỗn loạn. Đọc được này, Tô Tử Khanh nhíu mày. Tinh thần hệ thống hỗn loạn vì cái gì muốn phẫu thuật? Hơn nữa ca bệnh thượng cố ý cường điệu vô gia tộc di truyền bệnh sử. Cái này có ích lợi gì kia căn? Chẳng lẽ không phải xem bệnh người lúc ấy là tình huống như thế nào sao? Phòng trong thật nhỏ tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tô Tử Khanh nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Phát hiện khóc thút thít thế nhưng là kia trương giải phẫu đài, không cần. Ô ô không cần, đau quá, ta không có sinh bệnh bụng. Ta bụng, này không phải, ta không có mang thai. Này không phải ta hài tử. Cái này quỷ khóc kêu lời nói có chút hỗn độn. Tô Tử Khanh cảm giác không như thế nào nghe minh bạch. Hướng giải phẫu đài biên nhích lại gần. Đang muốn cẩn thận nghe một chút là chuyện như thế nào thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến mau mau kêu to. Hoa, người cõng ta tại đây cùng quỷ sinh hài tử. Tô Tô ngươi quá không phúc hậu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh tùy tay tháo xuống bao tay quăng qua đi. Người mới cùng quỷ sinh hài tử đâu? Mau mau biết Tô Tử Khanh lại ở chỗ này. Cùng hắn thất lạc về sau liền trực tiếp bôn này lại đây. Kết quả còn không có tiến vào liền nghe nữ quỷ khóc kêu. Sao có thể làm hắn không hiểu lầm đâu? Nghĩ vậy, mau mau hừ lạnh một tiếng. Hừ, Tô Tử Khanh cư nhiên đem hắn quăng. Tô Tử Khanh sờ soạng xuống tay thuật đài. Nói, đừng hừ, lại đây giúp ta tìm xem. Thanh âm này là từ đâu vọng lại, mau mau không cho là đúng. Khẳng định là nữ quỷ bái. Tìm bọn họ làm cái gì? Cảm giác không rất giống, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Người bình thường nói chuyện không phải loại này thanh âm mơ siêu, đảo như là trải qua cái gì gia công giống nhau. Mau mau cũng đi qua đi. Chỉ vào giải phẫu đèn thượng treo cái kia hộp sắt, nói, kia còn có thể là ai? Tổng không thể là cái kia radio. Nơi này giải phẫu chờ tương đối cao. Bên ngoài còn vì một tầng sắt lá. Không cố tình đi thấy thì thấy không thấy, Tô Tử Khanh thò người ra qua đi. Ngẩng đầu xác thật là liền thấy một cái radio, bắt lấy tới về sau, nghênh diện gặp được giải phẫu đèn trung trắng bệch mặt quỷ. Nữ quỷ gắt gao mà nhắm mắt lại, khóe mắt đều là khô cạn vết máu, hạ nửa khuôn mặt đã không thấy, giải rác thịt nát dán ở gương mặt. Tô Tử Khanh nuốt nước miếng. Đang định đem radio thả lại đi, lại thấy cái kia nữ quỷ đột nhiên mở mắt. Nữ quỷ bị huyết nhiễm hồng đồng tử một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn hắn. Hô hô, bởi vì đã không có đầu lưỡi, đã không có cằm, nữ quỷ thực gian nan dùng yết hầu phát ra khí âm. Nhưng là hung ác bộ dáng như là gào giống muốn lao tới cắn hắn. Nữ quỷ thanh âm có chút đại, mau mau cũng phát hiện không đúng. Chỉ nhìn thoáng qua ngay cả vội thu hồi tầm mắt, ngữ khí gian nan, ta dựa, ánh đèn hạ mặt quỷ, này mẹ nó cái gì cảnh đẹp, mau mau cảm giác chính mình tim đập lại nhanh vài phần, Tô Tử Khanh vẫn không nhúc nhích. Phảng phất bị dọa choáng váng giống nhau, nhưng là thấy quỷ, bọn họ theo bản năng động tác vĩnh viễn đều là chạy trốn. Giờ phút này, mau mau trà sát tay, hỏi, cái kia, chúng ta dùng chạy sao? Không cần, Tô Tử Khanh nói. Nàng hạ không tới, a, mau mau vừa nhấc đầu, cái kia nữ quỷ đầu còn ở mặt trên vặn vẹo, như là bị cái gì không biết tên đồ vật ràng buộc. Làm cho nàng chỉ có thể ngốc tại này còn sợ cái gì? Mau mau lá gan tức khắc trở về, lập tức vậy như là một người nam nhân giống nhau đứng lên. A, không thể động ngươi kêu quát quát, có phải hay không đem ta để vào mắt? Mau mau một cái tát phiến qua đi, nói giỡn, ta phát sóng trực tiếp giới thực lực cường hãn nhất, nói đến này, mau mau chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Ở Tô Tử Khanh mờ mịt dưới ánh mắt sửa miệng, thực lực đệ nhị cường hãn, kỹ thuật lưu chủ bá, sao có thể bị ngươi loại này tiểu quỷ dọa đến. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không lời nào để nói, mau mau đậu nữ quỷ hăng hái. Thu đều thu không trở lại. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ, đem hắn kéo đến một bên nói. Đừng đậu nàng, vì cái gì? Tô Tử Khanh nói, nàng hẳn là Nhan Ngọc Ngọc, mau mau gãi gãi đầu. Đó là cái gì? Tô Tử Khanh đem ca bệnh nện ở hắn. Trong lòng ngược, một cái 12 tuổi nữ hài không có mang thai lại bởi vì tinh thần nguyên nhân thượng thủ thuật đài. Lúc sau bị vào bụng, nàng cũng thực đáng thương, hoặc là nàng đến chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì đi a. Mau mau vẻ mặt mộng bức, mấy câu nói đó chi gian có liên hệ sao? Tô Tử Khanh nhún vai, liên hệ không lớn, ngươi chỉ cần biết, cái này nữ hài uổng mạng là được nga nga. Kia cái này radio làm sao bây giờ? Cho nàng đưa trở về sao? Mau mau chụp một chút bị bọn họ quên đi radio. Đột nhiên, trầm mặc radio phát ra trầm trọng thanh âm siêu. Lão sư, nàng trong bụng không có quỷ hài, một đạo già nua thanh âm trả lời nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lão sư, chúng ta có phải hay không lầm? Chuyện này dừng ở đây. Ai đều không được để lộ ra đi có biết hay không? Nhưng, ít nói nhảm, chuyện này truyền ra đi chúng ta đều đến chơi xong. Ngoặc kép, giọng nói đột nhiên im bặt, dư lại liền một trận chi hoa loạn hưởng lúc sau. Biến thành cái kia nữ quỷ thanh âm siêu cũng chính là vừa rồi Tô Tử Khanh nghe được những lời này. Đó, Tô Tử Khanh suy đoán đến, cái này nữ quỷ đem chính mình sinh thời cuối cùng thời điểm nói những lời này đó bỏ vào radio. Mau mau nói. Rất có thể, như vậy cũng là vì hướng bên ngoài truyền bá tin tức, nữ hài lấy phương thức này chết đi tự nhiên. Không cam lòng, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, trên tay còn dính vừa rồi từ giải phẫu trên đài đụng tới vết. Máu, nhão dính dính còn thực xú. Tô Tử Khanh có chút khó chịu, liền khai một lọ thủy, uống một ngụm lúc sau dùng dư lại rửa rửa tay, lúc sau Tô Tử Khanh lại cầm khăn giấy trà lau đầu. Ngón tay, biên nói, hại cái này nữ hài, là bởi vì muốn tìm được quỷ hài sao? Ta đây ngày đầu tiên gặp được cái kia nữ quỷ hài tử có phải hay không cũng chính là quỷ hài? Suy đoán hợp lý, mau mau lập tức vỗ vỗ bàn tay, đương đại danh trinh thám mơ siêu Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái nói. Cầu vồng tí thổi chúng không tồi, mau mau vỗ vỗ bộ ngực. Tên kia lão kiêu ngạo, kia cần thiết. Chuyên nghiệp thổi thí 30 năm mơ siêu Tô Tử Khanh, thiếu tới, cái kia cắn ngươi chân tiểu quỷ thế nào? Không biết à, trời đã sáng về sau ta liền không tái kiến quá hắn. Bất quá nhưng thật ra Linh Vô có điểm kỳ quái. Ngoặc kép, hết chương.